Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 215, C215, toàn diệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ của liên minh chúng thần uy đế ở trong cung điện thật lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên, tâm trạng của ông ta lại không thể nào bình tĩnh được. Đã hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được con trai uy nhĩ của ông ta. Ông ta nghi ngờ con trai mình đã bị người ta giết người hủy xác không để lại dấu vết, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Uy đế có tổng cộng 3 người con trai, uy nhĩ là đứa con trai mà ông ta yêu quý nhất, nếu không thì ông ta cũng sẽ không dùng 3 quả huyền cảnh để tìm kiếm tung tích của uy nhĩ sau khi uy nhĩ mất tích. Điện thoại đột nhiên vang lên, bá hoàng gọi tới, có tin tức gì chưa? Uy đế nhận điện thoại thì lập tức hỏi, uy đế đại nhân, mọi chuyện không ổn rồi. Các cường giả cấp A của Long Tổ bắt đầu đi săn lùng và dế tê chết những dị năng giả nước ngoài. Bây giờ đã tiêu diệt được hơn 100 cường giả rồi. Âm thanh hoảng loạn của bá hoàng truyền đến, cái gì? Tại sao hoàng thừa quốc lại có thể hạ một mệnh lệnh như vậy? Uy đế biến sắc, lần này liên minh chúng thần của bọn họ cử không ít người đến thành phố Hải, hơn 40 người. Ngoài ra còn có cả 3 cường giả cấp A nữa. Nếu như những cường giả này đều chết ở thành phố Hải, vậy thì chuyện này đối với liên minh chúng thần mà nói sẽ là một tổn thất rất lớn. Thông báo cho tất cả các thành viên còn lại, lập tức rời khỏi thành phố Hải. Không cần ở lại nữa, uy đế trực tiếp ra lệnh, nếu như Long Tổ đã bắt đầu ra tay thì bọn họ chỉ có thể rút lui. Sau khi ngắt điện thoại, vẻ mặt uy đế vô cùng phẫn nộ. Các dị năng giả ẩn nấp ở thành phố Hải không chỉ có mỗi dị năng giả của liên minh chúng thần mà còn dị năng giả của các tổ chức khác nữa. Long Tổ làm như vậy chẳng khác nào đắc tội với tất cả các thế lực. Lửa giận trong lòng uy đế càng ngày càng dâng cao. Ban đầu là con trai uy nhĩ của ông ta mất tích ở thành phố Hải. Bây giờ Long Tổ lại phát động tấn công những dị năng giả của liên minh chúng thần bọn họ. Ông ta đứng dậy, rời khỏi cung điện, gương mặt bá hoàng lúc này cũng không còn vẻ ngạo nghễ như trước. Ông ta cũng chỉ là một dị năng giả cấp A trung kỳ mà thôi. Mặc dù Long Tổ có rất ít cường giả cấp A, nhưng hầu hết đều là cấp A trung kỳ, thậm chí còn có vài người là cấp A hậu kỳ, rồi còn cả 2 vị cấp A đỉnh phong. Ông ta không phải đối thủ của những người đó. Sau khi gom lại những người còn sống, liên minh chúng thần còn lại 20 thành viên, các thế lực khác còn khoảng 70 thành viên. Lúc trước, ở thành phố Hải có đến hơn 200 dị năng giả của các nước, thế mà chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Long Tổ ra tay khiến bọn họ trở tay không kịp. Đã tổn thất hơn 100 người. Bá hoàng, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Một cường giả cấp B của Đại Triều Quốc hỏi, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lần này Đại Triều Quốc bọn họ cử tới đây 5 vị cường giả cấp B đỉnh phong. Đây đã là một nửa thực lực của quốc gia bọn họ rồi. Thế mà cuối cùng không những không lấy được quả huyền cảnh mà còn chết mất 4 người. Có không ít thế lực giống như ông ta, đều tới thành phố Hải vì quả huyền cảnh. Cuối cùng lại bị tổn thất nặng nề. Hừ, bây giờ Long Tổ đã ra tay rồi. Các ông có thể chống lại được bọn họ sao? Bá Hoàng tức giận nói. Những người này vẫn còn chưa rõ tình hình trước mắt. Lúc trước Long Tổ vẫn luôn nhường nhịn nên bọn họ mới có thể làm sằng làm bậy ở thành phố Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ Long Tổ đã ra tay rồi. Nếu như bọn họ không rời đi thì chỉ có một kết cục là chết. Ha ha. Nếu như không chống lại được chúng tôi, vậy thì tất cả mọi người đều ở lại hết đi. Đột nhiên, một tiếng cười truyền đến, Lâm Thanh chậm rãi đi ra. Ngay khi Lâm Thanh bước ra ngoài thì bốn phía cũng lập tức lóe lên. Sau đó, đám người bá hoàng nhanh chóng bị bao vây. Dù sao thì nơi này cũng là thành phố Hải, thuộc lãnh thổ của Hoa Hạ. Nếu Long Tổ muốn tìm kiếm bọn họ thì cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Bây giờ, hầu hết nhóm cường giả nước ngoài đã bị tiêu diệt rồi. Chỉ còn lại những người trước mắt. Không chỉ có Lâm Thanh mà còn cả 20 mấy cường giả cấp A, hơn 60 cường giả cấp B đang nhìn đám người bá hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Bọn họ vô cùng yêu thương Hoa Hạ, đám người này tới thành phố Hải làm loạn, bọn họ đã muốn giải quyết đám người này từ lâu rồi. Sắc mặt bá hoàng lập tức trở nên u ám, ông ta nhìn về phía một người đàn ông Long Tổ, nói: "Cố hoàng, chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố Hải ngay lập tức, Long Tổ các ông tha cho chúng tôi được không? Các ông giết chúng tôi thì có lợi ích gì đâu cơ chứ? Chẳng lẽ các ông muốn đối nghịch với các tổ chức trên toàn thế giới?" Ông có biết chúng tôi đại diện cho điều gì không? Những cường giả nước ngoài này đều đến từ những thế lực của các quốc gia khác. Nếu Long Tổ dám ra tay có nghĩa là đã đối đầu với tất cả các quốc gia. Ha ha, Bá Hoàng, bây giờ ông có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng. Các người đều là cường giả cấp B, nếu như đã dám đến thành phố Hải thì chắc cũng nghĩ đến hậu quả rồi. Cố Hoàng hờ hững nói, ánh mắt nhìn về nhóm dị năng giả nước ngoài, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cách chương.